Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình đọc truyện đêm khuya được phát sóng vào lúc 22 giờ 15 phút mỗi ngày trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng Hà Tuấn. Ngày hôm nay Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma pháp sư truyền nhân Thanh Sơn Môn của tác giả Tuấn Hàn Quốc. Câu chuyện về quỷ vương ngàn tuổi. Để nhắc cho quý anh chị em nhớ rằng là câu chuyện về một tên Long Shipper lần trước đã từng diệt cửu âm hình hồn sát và một cái con gì cũng rất là ghê gớm đó. Các bạn có thể tìm lại trên kênh để theo dõi. Hãy nhớ ủng hộ A Tuấn, ủng hộ tác giả bằng cách ấn vào nút like, nút share video, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Truyện Ma Quảng A Tuấn. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Truyền nhân Thanh Sơn Môn, quỷ vương ngàn tuổi, tác giả Tuấn. Làng Liêm Động nằm hẻo lánh, sâu trong thung lũng, bao quanh bởi nhiều mỏm núi hiểm trở, quanh năm sương mù phủ kín. Nơi đây cách xa đô thị sầm uất, không có ồn ào náo nhiệt. Bao trùm lên cả ngôi làng là không khí thanh bình, hoang vu đến lạ thường. Tuy vậy, làng Liêm Động gần như tách biệt với thế giới bên ngoài. Đường đi tới Liêm Động như là gian nan hiểm trở, thử thách con người. Việc đi lại độc nhất chỉ dựa vào con đường đất hẹp, nham nhở ổ voi ổ gà. Đâm ra hoạt động giao thương với bên ngoài lại càng thêm khó khăn trì trệ. Cuộc sống của người dân ở làng Liêm Động vì vậy cũng chẳng khấm khá. Tuy nhiên người ta vẫn giữ được cái tình cảm làng xóm, láng giềng, thân thiện. Tối lửa tắt đèn cơ mang đùm bọc lẫn nhau. Tưởng rằng sự bình yên vẫn cứ tiếp diễn muôn đời như vậy. Ấy thế mà có biến cố kinh hoàng đã xảy ra, làm cho cả ngôi làng ấy trở thành vùng tử địa. Nhìn đâu đâu cũng thấy toàn là âm khí với xác người. Số là làng Liêm Động có một khu nghĩa địa tập trung ở ngay bên cạnh sườn núi phía tây. Nói nơi đây là nghĩa địa, nhưng chính xác nó là nơi chôn cất người chết theo kiểu vô tổ chức. Mộ bia không theo hàng lối, chen chúc nhau. Có những năm bị dịch bệnh hành hoành, dân làng chết như ngả dạ. Người chết nhiều đến nỗi người ta phải đào hố chôn tập thể để an táng thi thể người xấu số. Năm tháng cứ qua đi, khu nghĩa trang này, nó thành minh chứng kinh hoàng nhất đối với những người còn sống. Mỗi một lần có dịp ra viếng mộ thân nhân, không chỉ là nỗi buồn đau với người đã khuất, nó còn là cảm giác rùng rợn mỗi khi bước chân vào vùng tử địa này. Ở bên ngoài thì ánh nắng chói chang chiếu xuống, thế nhưng cứ hễ đặt chân vào đây thì ai cũng phải công nhận khu nghĩa địa này nó lạnh lẽo đến dị thường. Cảm giác như có biết bao nhiêu đôi mắt không thuộc về cõi trần đang dõi theo từng cử chỉ của cả người, những kẻ cả gan dấn thân vào vùng chết. Đêm hôm ấy chẳng hiểu làm sao trời đổ cơn giông dữ dội, gió mạnh gào thét giữa khuya. Những giọt mưa đầu tiên đã lộp độp rơi xuống, bốc lên cái mùi đất oai oai. Tiếng sấm động đùng đùng làm cho khung cảnh trở nên âm u ráo rác. Trong ánh chớp nhập nhoạc hiện ra một bóng người lưng hơi gù, đầu đội cái nón rách, đi về hướng nghĩa địa của làng Liêm Động. Kẻ này bước đều chân, không nhanh không chậm, tay cầm một cái đèn pin chiếu cái thứ ánh sáng lờ mờ, tránh không dẫm phải những ổ gà lẫn vũng nước ở dưới đường. Hắn đi một mạch ra nghĩa địa, vòng ra phía bên trái, đến chỗ sâu nhất trên sườn núi, lần mò đến một hang động. Kẻ này chiếu đèn pin xung quanh, nhìn thấy một vật tròn cỡ như cái mẹt đang nằm ở dưới. Vật này nhìn thoáng qua thì tưởng là cái vung nồi làm bằng đồng, bên trên có chạm khắc rất nhiều những họa tiết kỳ lạ. Chỗ tay cầm còn buộc một nhúm chỉ đỏ, treo xung quanh có rất nhiều lá bùa, như muốn chấn giữ cho thứ gì đó không ở dưới đất chui lên được. Hắn nở một nụ cười nửa miệng, tay cầm một ngọn nến đen, châm lửa đốt lên. Sáp nến chảy xuống nắp đồng, vừa giải một vòng sáp lên mặt đồng, hắn vừa lẩm bẩm niệm chú. Những lá bùa đột nhiên cháy rụi, sáp nến phủ xuống nắp đồng một lớp dày, che đi những họa tiết ở bên trong. Xong xuôi, kẻ này mới lật cái nắp đồng ở dưới chân mình lên. Ở bên dưới hiện ra một thông đạo tối đen cắm sâu xuống lòng đất. Từ trong ấy bốc ra một cái thứ mùi tanh hôi đến khủng khiếp lợm cổ. Khốn kiếp, đám huyền nhân nước Nam còn dùng cả đồng cổ để phong tà, chẳng trách âm huyệt lại khó tìm đến như vậy. Một chàng tiếng tàu từ trong miệng phát ra, giọng của kẻ này khào khào, nghe như là người già. Ánh chớp lóe lên chiếu vào chiếc đồng cổ, hắt lên trên khuôn mặt già nua nhợt nhạt, hốc hác như là kẻ ốm đói. Lão giả nheo mắt, móc từ trong túi ra một cái lọ. Bên trong lọ đựng cái thứ chất lỏng màu đỏ, tanh hôi. Lão đổ chất lỏng ấy ra bàn tay, rồi xoa lên khắp người mình. Âm huyệt này đã tồn tại đến cả ngàn năm, khó tránh khỏi có tử khí đậm đặc. Nếu như không bôi cái thứ máu chó mực ấy lên, chỉ sợ là cái mạng già này của lão không giữ nổi. Lão nhốt một ngụm nước bọt, bật đèn pin, bắt đầu lần mò xuống dưới thông đạo. Bước chân xuống những bậc thang đầu tiên, không khí đã trở nên lạnh lẽo. Bên dưới là không gian rộng độ chục mét vuông, xung quanh là những mỏm đá nhô ra lởm chởm. Hiện ra trước mặt lão già là lối vào đã được bịt kín bằng một tầng đất đá dày. Ở giữa có một mặt trống đồng được đúc liền với tầng đá. Án ngữ ngay trước lối vào là một cây thiền trượng cao độ gần 2 mét. Phía trên đầu thiền trượng có gắn rất nhiều vòng kim loại và những lá bùa đã bị bụi bặm phủ dày. Chính tai lão còn nghe ra được, ở bên dưới có tiếng kêu gào, tiếng khóc, tiếng cười, lẫn trong tiếng rên rỉ. Tuy cách một tầng đất đá nhưng âm thanh vọng ra trong đêm, nghe đến rùng rợn. Bên kia có lẽ là âm huyệt ngàn năm, khôn kiếp. Phong tà bằng hai mặt đồng cổ trong ngoài, lại còn thêm cả thiền trượng trấn nhiếp. Phong ấn này nếu như không bị tác động bên ngoài thì chắc chắn thứ ở bên trong kho lòng mà thoát được. Xem ra tuyệt đối không tầm thường. Lão già tiến lại gần quan sát. Thiền trượng tỏa ra ánh kim quang, mắt thường không tài nào nhìn được, đủ sức chấn áp mạnh mẽ với những thứ âm tà. Lão cười nửa miệng, rồi lấy ra một cái ống tre, đổ ra thứ chất lỏng đỏ như máu xung quanh cây thiền trượng, hắt lên cả những tấm bùa và vòng kim loại bên trên. Một lát sau, kim quang trên thiền trượng ảm đạm đi, rồi tắt hẳn. Lão lại tiếp tục lại gần lối vào, nơi bị chặn bằng mặt đồng cổ. Lão lấy ra hai cái nến màu đen, đốt lên chân nến cho sáp chảy, rồi gắn vào hai phương vị càn khôn ở trên mặt đồng cổ. Lão lấy trong người ra thêm một túi chất rắn quện vào như đất sét, vo lại thành cục, đắp vào chính giữa cửa chặn. Kế tiếp lão buộc một sợi dây vòng quanh hai ngọn nến, thắt nút lại ở chỗ cục đất, rồi từ từ kéo sợi dây ra ngoài. Xong, lại lấy thêm một lá bùa, niệm chú ngữ, khẽ phẩy tay. Lá bùa không cần châm lửa mà bốc cháy. Lão hơ ngọn lửa vào sợi dây. Sợi dây cháy chậm lan từ từ đến cục đất sét, vòng qua hai cây nến, tỏa ra một tầng hào quang màu tím, trông quỷ dị. Một lát sau một tiếng nổ lớn vang lên. Ở giữa mặt đồng cổ xuất hiện một vết nứt bằng găng tay. Lão già tiến lại gần xem xét. Bên trong phả ra một luồng hơi lạnh đến thấu xương, lẫn trong đó là mùi tử khí nồng nặc. Đã đến lúc ngài quay trở lại rồi. Lão nhìn vào kẽ hở trên mặt cái trống đồng, khẽ nhếch miệng cười. Thấy sự đã thành, lão già không dám nán lại lâu, nhanh chóng rời khỏi, để lại khu mật thất âm u chìm trong tiếng kêu gào thảm thiết của những kẻ vô hình từ đáy địa ngục vọng lên đến cõi dương trần. Mặt trời trải ánh sáng vàng đỏ xuyên qua những tán cây, rọi những tia nắng chiều tà xuống khu rừng Liêm Động, trước khi khuất sau dặng núi, báo hiệu kết thúc một ngày dài. Rừng ở đây rộng, cây cối tùm rậm rạp, làm cho nơi đây dù là giữa ban ngày nhưng vẫn mang vẻ âm u tăm tối. Ông Khán xách cái giỏ tre, lê đôi chân uể oải tranh thủ từ rừng về nhà, lúc trời còn tỏ. Mấy hôm nay trái gió dở dời, bà Khán vợ ông đâm ra đổ bệnh, cứ nằm thờ trên giường thở hổn hển, có lúc thì ho sù sụ như là người lên cơn lao. Gia đình ông cũng chẳng khá khẩm gì, ông bà lấy nhau từ khi còn trẻ mà đến giờ vẫn chưa có nổi một mụn con. Dù cũng chạy chữa thuốc thang khắp nơi đấy, nhưng ông trời hình như vẫn chả rủ lòng đoái thương, không để cho họ lấy một mụn con chăm dưỡng khi tuổi già bóng xế. Nay hai ông bà đang qua ngũ tuần, thế mà vẫn chỉ nương tựa bấu víu vào nhau, đành phải chấp nhận để cho cô đơn tủi thân bùa vây lên hai tấm thân già bất hạnh. Sau hôm từ trạm xá về, tình hình của bà Khán đã ổn hơn, nhưng nom người vẫn còn yếu lắm. Nói chứ cái bệnh già, uống có mấy viên thuốc Tây mà người rệu rã cứ như là đi đấu vật về. Ông Khán nhìn vợ mà thương, hết lòng chăm sóc cho vợ, lo từng cái khăn, từng miếng cháo. Đến hôm nay ông quyết định vào rừng Liêm Động một phen, hòng kiếm vài con rúi, con thỏ về tẩm bổ cho vợ. Cũng từng là một tay thợ rừng sành sỏi, ông Khán chưa bao giờ đi rừng mà về tay không. Có những chuyến, ông xách về theo đến 4-5 con thỏ rừng, cùng với cả một gùi thảo dược, cây thuốc tốt về nhà. Thế mà hôm nay, đã lượn quanh rừng Liêm Động nguyên cả một ngày, mà cái gùi đeo sau lưng của ông Khán vẫn cứ rỗng tuếch, không có gì bên trong. Thỏ với rúi cũng chẳng săn được con nào, mà không hề thấy bóng dáng của một cây thuốc hay cây thảo dược. Tựa như giữa rừng Liêm Động ngột ngạt này chỉ có một mình ông Khán là kẻ mang sự sống vậy. Lê đôi chân nhọc nhằn rời khỏi rừng, ông Khán nghĩ bụng có khi hôm nay tay trắng mà về. Thế nhưng lúc đi qua gốc cây si, ông phát hiện nơi ấy có ụ đất nhô cao. Bên trên ấy ngổn ngang những khúc gỗ, mọc chi chít những nấm đông cô. Từ thuở mới bắt đầu đi rừng đến giờ, ông Khán bây giờ mới trông thấy những cây nấm đông cô nó to như vậy, dễ có khi phải bằng nắm đấm người trưởng thành. Có thể nơi đây quanh năm ẩm ướt, cũng không mấy ai qua lại để ý, chỗ nấm này mới phát triển đến như vậy. Ông Khán thầm nghĩ, có số nấm này mang về nấu cháo tẩm bổ cho vợ, coi như cũng không uổng công cả ngày lăn lộn ở rừng. Ông đưa tay hái nấm, đúng lúc có đàn quạ từ đâu bay tới, chúng nó quần đảo ở trên đầu ông rít lên những tiếng thất thanh. Tiếng quạ kêu vọng vào khu rừng sâu thẳm, rội lại thứ âm thanh ai oán như là khúc gọi hồn. Ông Khán giật bắn mình, lâu rồi ông chưa trải qua cái cảm giác nổi gai ốc từ đầu đến tận gót chân. Vậy mà hôm nay, một nỗi sợ vô hình dần dần bủa vây lấy người đàn ông khắc khổ, gieo vào trong đầu ông những bóng ma tâm lý hãi hùng. Ông Khán chợt cảm thấy tay mình lạnh đi ngay khi vừa chạm vào cây nấm. Cái cảm giác lạnh ấy từ cánh tay chạy dọc theo xương sống. Nó không phải là cái sự lạnh của thời tiết, mà nó cảm giác lạnh đến tê dại. Cảm giác như là cái lạnh lẽo của hàn băng tử khí không thuộc về cõi dương trần. Nghĩ đến người vợ ở nhà rệu rã trong cơn đau ốm bệnh hoạn, ông Khán không suy nghĩ nhiều, ông bặm môi nhặt đầy một gùi nấm rồi mang về. Bước vào sân, ngước lên nhìn trời, một mảng mây đen lớn đang cuộn lại phủ trên những nóc nhà làng Liêm Động, như là cơn ác mộng chuẩn bị trút xuống đầu những con người khốn khổ ở đây. Đằng xa có mấy tiếng chó sủa nhấm nhằng vang lên trong con ngõ, rội vào khung cảnh chiều tà một cái thứ âm thanh thê lương, não nề. Ông Khán đặt cái gùi nấm bên cạnh cột nhà, vào trong buồng nơi vợ đang nằm, rên lên từng tiếng mệt mỏi. Bà Khán cả người mềm oặt như cọng bún, trận ốm thập tử nhất sinh khiến cho bà dày gầy tọt cả đi. Ông Khán đỡ vợ dậy bón cho vợ ít nước, rồi lại lủi thổi xuống bếp, nấu nồi cháo nấm để cho bà tẩm bổ. Sau bữa tối ngày hôm ấy, bà Khán có vẻ đã đỡ hơn nhiều, nét mặt cũng không còn nhợt nhạt, đôi mắt cũng mặc dù lộ rõ sự mệt mỏi, nhưng khí sắc xem ra cũng đỡ hơn. Ông Khán cũng lấy làm lạ, không lẽ mấy cây nấm ông nhặt hồi chiều lại có công dụng tốt đến như vậy. Thấy vợ thể trạng đã khá, ông cũng yên tâm phần nào. Hai vợ chồng cười nói vui vẻ cả buổi tối sau những ngày bà nằm liệt giường liệt chiếu. Đêm hôm ấy ánh trăng bàng bạc phủ xuống làng Liêm Động, một cái thứ ánh sáng mờ ảo của đêm quá dặm. Ông Khán vẫn chưa ngủ. Ông bất chợt giật mình quay sang, không thấy vợ mình đâu. Đoán chừng là bà ấy nửa đêm đi ra sau nhà vệ sinh. Ông lục đục gọi: "Bà ơi, sao dậy không gọi tôi đây? Người đang yếu thế đi một mình ra ngoài, rồi nhỡ ngã lăn quay ra đấy thì sao?" Ấy thế nhưng chẳng có ai hồi đáp. Căn nhà lợp mái phro xi măng ọp ẹp bây giờ trở nên quạnh quẽ lạ thường. Bầu không khí rùng rợn bao trùm cả căn nhà, len lỏi vào từng ngóc ngách. Ông Khán bỗng nổi da gà. Dường như từ lúc ông đi rừng Liêm Động về, trong căn nhà này xuất hiện một thứ gì đó u ám mà ông trong suốt mấy chục năm ở trên đời cũng không dám nghĩ tới. Một suy nghĩ thoáng lướt qua, ông Khán liền rút con dao quắm để ở dưới giường của hai vợ chồng, lăm lăm trong tay rồi chậm chậm rời khỏi giường. Ở làng Liêm Động có tập tục thường để con dao hoặc củ tỏi ở dưới gối đầu giường ngủ vào ban đêm. Họ quan niệm là làm như vậy thì đêm ngủ sẽ không gặp ác mộng, không bị những thứ từ cõi âm bắt hồn trong giấc ngủ. Ông Khán bật cái bóng đèn dây tóc vàng vọt chiếu sáng căn nhà, lần mò ra sau nhà, tay vẫn lăm lăm con dao. Vừa đi ông vừa gọi: "Bà ơi, sao đi lâu thế? Bà Khán ơi, bà Khán." Tự nhiên ông sinh cảm giác lo âu. Bà Khán đang ốm dở, hay có khi đêm hôm bà lại nằm vật ra đâu đó rồi cũng nên. Ông xông ra sau tìm vợ mà không thấy. Một thoáng suy nghĩ bất an hiện lên trong đầu. Còn đang bâng quơ nghĩ ngợi, chợt ông nghe thấy có âm thanh rột rẹt, xì xà xì sụp. Lẫn trong đó còn có tiếng nhai, lẫn tiếng kêu chiêm chiếp của bầy gà con, làm cho ông ngẩn người. Hay là hồi chiều bà Khán ăn cháo, bây giờ bà đói, bà lại mò xuống bếp bà ăn, giống như kiểu là người ốm ăn lại bữa. Thế nhưng vợ ông từ xưa tới nay như thế nào, ông biết chứ, có bao giờ bà ăn đêm đâu. Bà bị chứng dạ dày từ lâu, hễ ăn gì ngang bụng là không thể nằm được, đêm nó ấm ức. Ông lấy làm lạ, ông vòng ra cửa bếp, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ để thông khói. Ánh trăng chiếu vào bếp, hiện lên khung cảnh làm cho ông điếng người. Bà Khán đang ngồi xổm bên cạnh cái bu gà, tóc tai bà rối bù cả lên, đôi mắt của bà đỏ ngậu cả vào, trợn trừng ghê rợn. Con người của bà lúc này thu bé lại như là cái chấm. Trên làn da của bà sần sùi như vỏ cây, hai tay đang cầm con gà mái mẹ cứ thế mà nhai ngấu nghiến, lông lẫn máu vương vãi khắp nơi. Khuôn mặt của bà Khán xem chừng là thỏa mãn lắm. Da thịt thì xám ngoét vô hồn, tựa như là cái thây được vùi lâu trong mả lạnh. Miệng của bà ngoác ra táp vào cái cổ con gà đầy lông. Bấy giờ ông Khán có thể nhìn rõ hàm răng của bà lởm chởm, kẽ răng đầy máu. Đàn gà con ở trong bu như cũng sợ người đàn bà man dợ này, cứ chiếp chiếp thảm thiết từng hồi. Bà ơi, bà làm sao thế này? Sao lại ăn thịt gà sống hả giời? Ông Khán kinh hãi, chạy vội vào, giằng con gà trong miệng của vợ ra mà gọi. Bà Khán đột nhiên quay phắt lại nhìn chằm chằm vào ông. Đôi nhãn cầu ở trong tròng mắt biến mất. Thay vào đó, chỉ là hai cái tròng trắng trông đục ngầu. Ông Khán kinh hoàng nhìn thấy cái tròng mắt của bà từ từ lồi ra, trông như là cái mắt người chết đuối ngâm nước lâu ngày. Ông Khán vội vàng đỡ vợ dậy, cũng chẳng buồn quan tâm bây giờ bà đã biến thành thứ ma quái kỳ dị khác thường. Bà Khán đưa mũi lại gần chồng, hít hít ngửi ngửi, cứ như là con thú rừng đánh hơi thấy mùi thịt sống. Bà thều thào, âm thanh như phát ra từ trong cuống họng, trong khi cái hàm răng của bà vẫn nghiến chặt vào với nhau. Đói, đói, tao đói, cho tao ăn, cho tao ăn. Sau đó, bà lẩm nhẩm thứ âm thanh kỳ quái. Ông Khán nghe cứ xì xà xì xồ, cô lỗ cô la như tiếng tàu. Thế nhưng ông cũng chẳng để ý, định dìu bà lên gian trên. Đúng lúc này ông thấy sau gáy của mình lạnh lạnh, cả người ông run lên như là vừa sẩy chân rơi vào hồ nước đá. Bất thình lình bà Khán nhe hàm răng nhẻo nhọn ngoạm thẳng vào cổ ông. Ông Khán rú lên một tiếng đau đớn. Ông lốn cuống đẩy vợ mình ra, thế nhưng bà Khán vẫn bấu chặt lấy ông không buông. Bà dứt mạnh một miếng. Ông Khán đau đớn gục xuống, ôm lấy vết thương, rên rỉ. Lẫn trong đó là tiếng cười khùng khục trong cổ họng của bà Khán và tiếng nhai chóp chép. Vợ ông đã cắn rách một miếng thịt trên cổ của ông. Máu tươi phun ra đầy mặt trên người đàn mặt người đàn bà quái ác. Mùi máu tanh như càng kích thích sự cuồng loạn của bà Khán. Bà lao vào cắn xé chính người chồng của mình. Giây phút ông Khán nhìn khuôn mặt u ám như tử thi của vợ, cũng là lúc đôi mắt của ông tối sẫm lại như mực. Rồi sau đó, đầu óc của ông mụ mị. Cái chết đau đớn kinh hoàng đã chấm hết cuộc đời của ông già khốn khổ. Trong không gian chỉ còn lại tiếng nhai cùng với tiếng cười khùng khục trong cuống họng như hả hê của bà Khán. Đã lâu lắm rồi Hạ Lan mới có cơ hội quay lại làng Lêm Động. Sau những ngày vừa học vừa thực tập ở trường ở tỉnh, tốt nghiệp học viện cảnh sát, cô gái 24 tuổi xinh xắn duyên dáng, từng làm nao lòng biết bao nhiêu chàng trai phố thị, nhưng cũng vì đặc thù nghề nghiệp và tính cách có phần kén chọn, Hạ Lan vẫn chưa để ra được một mối tình nào. Dịp này cô quay về làng Lêm Động để thăm lại người thân đã lâu không gặp. Mệt mỏi né tránh ổ voi ổ gà trên con đường duy nhất dẫn vào làng. Từ đằng xa, Hạ Lan đã trông thấy nhiều người đang tụ tập nhốn nháo ở một căn nhà phía sâu trong con ngõ. Cô tò mò lại gần, đúng lúc gặp lại người thân, cô kêu lên. Dì Thanh, dì Thanh, cháu đây, cháu Hạ Lan, dì đi đâu ra đây thế này? Cháu đang định đi vào thăm dì chú. Bà Thanh nghe tiếng gọi, quay lại ngẩn ra một lát. Rồi bà nhận ra là Hạ Lan. Bà với Hạ Lan vốn không có họ hàng gì thân thiết. Chỉ là Hạ Lan khi còn nhỏ, cả nhà có đợt bị lũ quấn. Ông Thanh chồng bà khi ấy chỉ cứu được một mình Hạ Lan đang chơi với trong cái thúng giữa dòng nước dữ. Mang ơn người đã đem lại cho mình sự sống lần thứ hai, Hạ Lan vẫn thường ghé qua thăm vợ chồng bà. Ông bà cũng coi Hạ Lan như con cháu trong nhà, tình cảm thân thiết lắm. Bà Thanh bối rối, trong ánh mắt của bà ánh lên tia hoảng sợ. Hạ Lan đấy à? Đi về nhà gì đi, đừng có ở đây. Ở đây bên này có nhà có người chết. Cứ đi về trước đi một lát rồi gì về. Hạ Lan lấy làm lạ, người chết nó cũng là cái chuyện bình thường thôi. Thế mà tại sao cô nhìn những người đang tụ tập ở đây, trong ánh mắt đều ra chiều hốt hoảng. Thấy có sự lạ, máu trinh thám nghề nghiệp của cô nổi lên. Cô víu lấy vai áo của bà Thanh. Dì Thanh, Rốt cuộc là có chuyện gì ở đây thế? Người chết ở đây có gì bất thường phải không hả dì? Thấy bà Thanh có vẻ lưỡng lự, Hạ Lan lại hỏi: Dì, cháu lớn rồi, cháu của dì bây giờ là cảnh sát đấy, những chuyện này cháu phải có trách nhiệm, dì kể cháu nghe xem nào. Biết chẳng thể nào giấu được đứa cháu ngang bướng, bà Thanh liền kéo Hạ Lan sang một góc, rồi dì dầm kể lại những sự kinh hoàng ở đây. Ừ, ra đằng này, ra đằng này con ạ. Rồi đây, dì bảo này, chuyện là như thế này. Ai... Sáng sớm ngày hôm nay, một người đi ngang qua nhà ông Khán thì phát hiện một vệt máu kéo dài ở ngoài sân. Người ấy thấy lạ liền lên tiếng gọi, nhưng không có tiếng giả nhời. Nghi có chuyện chẳng lành, anh này liền vượt tường vào nhà ông Khán. Khi mở cửa bếp ra thì bàng hoàng ngã vật ra đằng sau, bởi trước mắt anh, xác của ông Khán nằm ngay đơ dưới đất, máu đã lênh láng đông thành vũng ở trong bếp. Cổ của ông có một vết cắn sâu, thậm chí lòi cả xương cổ ra, trắng heo héo. Quần áo bị máu bết dính lại cùng với những mảng thịt vụn bầy nhầy, nát ra như tương. Người kia kinh hãi đánh động cả một con ngõ. Người làng xôn xao kéo đến xem. Ai nấy đều tỏ ra thất thần chấn kinh bởi cái chết khủng khiếp của ông Khán. Và họ càng khó hiểu hơn khi không thấy bà Khán vợ ông đâu cả. Nghe xong câu chuyện, Hạ Lan gật đầu phán đoán. Vậy thì khả năng người giết chết ông Khán là vợ của ông ấy. Nhưng mà bây giờ bà Khán hiện cũng đang mất tích, cho nên cũng chưa chắc kết luận được điều gì. Dì Thanh, dì dẫn con vào trong để xem. Bà Thanh do dự một lát, nhưng cuối cùng vẫn đưa Hạ Lan vào nhà ông Khán. Ở bên trong, một số cán bộ xã đã giăng dây bảo vệ hiện trường. Vây xung quanh là nhiều người dân hiếu kỳ đến xem. Sau khi giới thiệu bản thân và được sự cho phép của chính quyền, Hạ Lan tới gần để xem xét tình trạng của cái xác. Vừa liếc mắt qua, Hạ Lan đã suýt nữa gặp người nôn mửa bởi vì mùi hôi thối nồng nặc và thể trạng khủng khiếp của ông Khán. Nhưng không thể để người ta đánh giá một cô cảnh sát điều tra yếu đuối. Hạ Lan phải cố gồng mình, không để dịch vị dạ dày cuộn lên thực quản và cảm giác lờm lợm bên trong cuống họng chi phối công việc của mình. Cái xác này rất không bình thường. Miệng của ông Khán hơi há ra để lộ ra một vòm răng lởm chởm như lưỡi cưa. Hai cái răng hàm có vẻ đã mọc dài, nhọn sắc bén. Ở phần tay, chiều dài móng tay cũng đã tăng kích thước, thô, dài và nhọn. Màu tím đen bầm cứ như là trang điểm ở mấy tiệm nail ấy. Lần đầu tiên thấy một cái xác kỳ lạ như vậy, Hạ Lan lấy điện thoại chụp ảnh lại xác chết. Lúc này ngoài trời bỗng nhiên tối sầm, ánh mặt trời bị một đám mây đen không rõ từ đâu kéo tới che phủ. Một con chim lợn đậu ở bên ngoài cành xoan đầu ngõ rít lên những tiếng thê lương thảm thiết, nghe đến rợn cả người. Âm thanh vang lên như nhắc nhở những con người trần tục về một thứ yêu ma quỷ quái sắp sửa trở lại nhân gian đầy đọa chúng sinh. Ngay sau đó, một cảnh tượng kinh hoàng mà cho dù có nằm mơ Hạ Lan cũng không thể tin nổi lại xảy ra ở ngoài đời thực. Đôi mắt của ông Khán bỗng nhiên mở trừng to, đồng tử đã co rút lại, đồng thời cơ mặt cũng rúm gió. Từ ngũ quan, máu đã chảy ra. Ở cổ đã mất một mảng thịt, mọc tua tủa rất nhiều những cây nấm trắng ẩn, ai nhìn vào cũng kinh khiếp. Ông Khán nhe hàm răng ngoác ra đến tận mang tai, rồi bất thình lình ông chồm dậy. Hạ Lan trợn mắt há hốc mồm vì kinh hãi. Toàn thân cô không tự chủ được mà run lên. Hai tay buông thõng đánh rơi cả chiếc điện thoại, còn chưa cả kịp gửi tin nhắn báo cáo với cấp trên. Cô đứng bần thần tại chỗ, mặt tái xanh như tàu lá chối, giữa căn nhà đang nhốn nháo tiếng la hét bỏ chạy của mọi người. Từ ngày làng Liêm Động được thế hệ đi trước khai hoang, cũng đã qua không ít những sự lạ kỳ, nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên người dân ở ngôi làng hẻo lánh nghèo đói này chứng kiến một biến cố ghê gớm như vậy. Hầu hết mọi người đều bỏ chạy tán loạn. Tiếng kêu la thất thanh nhấn chìm cả thôn xóm trong sự ám ảnh rùng rợn. Chỉ còn một vài người gan dạ đứng lại, nhưng chính họ cũng bị nỗi sợ chi phối. Có vài người thở dồn dập như lên cơn hen mà không biết phải làm gì. Ông Khán đột nhiên quay đầu ngược lại đằng sau, xương cổ kêu lên răng rắc như là tiếng cậy đinh quan tài. Mắt trông thấy Hạ Lan ở gần nhất, ông Khán đột nhiên chồm tới. Ông giơ hai bàn tay đầy móng vuốt sắc nhọn định đâm xuyên vào người cô. Cảm giác kinh sợ nhất thời làm cho cả người cô tê cứng. Đôi bàn chân nặng như đeo chì khiến cho cô không nhấc nổi lên mà ngã vật ra đất, nhắm đôi mắt hãi hùng chờ đợi cái chết ập đến với mình. Thế nhưng không, một tiếng va chạm mạnh vang lên. Hai bàn tay của ông Khán còn chưa kịp vồ đến người của Hạ Lan đã bị một vật kim loại cản lại. Cô mở mắt nhìn, là một người thanh niên không biết từ bao giờ đã đứng chắn trước cô, tay cầm một cái ống tuyếp sắt giơ ngang trước ngực. Còn ngồi đó, đứng dậy chạy đi. Còn mọi người nữa, tất cả ra ngoài cho tôi. Gã thanh niên vừa nói vừa co chân tung cước đá thẳng về phía của ông Khán, đồng thời đẩy mạnh cây tuyếp sắt khiến cái xác bị hất văng ra ngoài. Hạ Lan bấy giờ mới định thần lại, luống cuống gượng dậy. Cô cùng vài người nữa liền rời khỏi gian chính, chạy vội ra ngoài sân, giữ khoảng cách an toàn, rồi nhìn vào trong nhà. Đó là thứ gì? Sao tôi chưa bao giờ thấy? Một người dân bên cạnh cũng không kìm được nỗi sợ mà lắp bắp run run. Hạ Lan cũng tò mò. Bao nhiêu năm đi học, tư tưởng duy vật biện chứng đã định hình trong đầu cô về một phản ứng của cơ thể sau khi chết. Thế nhưng tình cảnh trước mắt, nó phá vỡ thế giới quan của cô. Đó là làm gì có phải là con người nữa? Lý giải khoa học nào có thể giải thích được hiện tượng kỳ quái đó? Quỷ nhập trang. Là quỷ nhập trang. Tôi cứ tưởng chỉ có mèo đen nhảy qua xác mới xảy ra nhập trang cơ mà. Sao ông Khán ông lại thành ra thế này? Bà Thanh đứng ở ngay bên cạnh Hạ Lan lập tức trả lời. Trông thấy cảnh ấy, bà cũng sợ đến vỡ mật. Nhưng vì có Hạ Lan ở đây, bà cắn răng lại xem tình hình. Sao chuyện này lại có thể xảy ra? Bà Thanh nhìn vào trong rồi quay sang nói với Hạ Lan. Không sao đâu, mấy chuyện này thằng Long nó giải quyết được. Đi về nhà gì đã. Kìa, trông con sợ đến tái cả mặt kia kìa. Hạ Lan ngạc nhiên. Dì biết anh ta sao? Ừ, là thằng cháu họ của dì, hơn con một tuổi thôi. Nó đi làm ship bờ ship bổng gì đấy, mà nghề chính lại theo nghề tâm linh. Cái duyên cái số nó bố với cái nghề này. Chết hụt mấy lần rồi mà nó có biết sợ đâu. Bỗng từ bên trong, ông Khán bị đánh bay ra ngoài sân. Dưới ánh mặt trời thiêu đốt, ông Khán rú lên thảm thiết, thân hình co quắp lại. Từng mảng thịt bị ánh mặt trời xuyên thủng rồi bốc hơi như tro, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương khô nằm ở ba tấc đất. Mọi người xung quanh lúc ấy mới dám lại gần quan sát. Long, có làm sao không Long? Bà Thanh chạy lại hỏi han. Người thanh niên tên Long lắc đầu. Không sao đâu gì, cháu giải quyết xong rồi. Bây giờ chỉ cần đem hài cốt của ông đi chôn thôi. Sau khi xác nhận lại mọi việc đã không còn gì đáng ngại, những người hàng xóm xung quanh mới dám đi vào sân mang bộ thi hài của ông Khán làm các thủ tục tang ma như bình thường. Ở ngoài này Hạ Lan lên tiếng. Ông Khán này rốt cuộc là bị làm sao đây? Long quay sang nhìn Hạ Lan bằng ánh mắt dò xét. Thấy bà Thanh giới thiệu sơ qua Hạ Lan là người quen, Long đáp. Đi về nhà dì Thanh đã, rồi có gì ta nói chuyện. Đi thôi. Xong, gã đưa bộ dáng thờ ơ, thủng thẳng đi về hướng nhà dì Thanh. Hạ Lan ngơ ngác líu díu, cất bước theo sau. Bà Thanh dắt hai đứa cháu về nhà mình, đúng lúc ông Thanh chồng bà cũng đang ở nhà. Thấy Long và Hạ Lan, ông Thanh vui vẻ. Ấy, khéo thế. Hai đứa thế nào mà không hẹn cùng lại đến thăm chú gì? Hạ Lan nhanh miệng. Dạ, lâu rồi cháu bận quá, không về thăm chú gì được. Dịp này tranh thủ được nghỉ sau đợt công tác, cháu đi về đây ngay đấy ạ. Long ở bên cạnh sững người. Ờ, cô này cũng gọi chú gì giống như cháu à? Nhưng cháu nhớ họ nhà mình làm gì có ai như cô đâu. Thanh cười cười, sau đó bà gọi cả hai lên trên nhà ngồi nói chuyện. Ông Thanh ngồi tiếp khách, bà Thanh xuống bếp cơm nước. Một hồi giới thiệu, cả Long và Hạ Lan đã hiểu về nhau. Ông Thanh bấy giờ mới hỏi. Thằng Long, chú tưởng sau cái đợt mày xuống vực Liêm Động bắt ma bắt tà gì, rồi mày về thành phố cơ mà. Long nhấp một ngụm nước chè. À, công việc của cháu trên ấy cũng bận, mà tại lần này ông Hà thầy cháu muốn đến thăm chú gì, cho nên cứ nằng nặc đòi dắt cháu đi đấy. Ồ, thế à? Thế lão Hà đâu? Long lắc đầu ngao ngán. Mấy đợt trước gọi về cháu cũng phàn nàn với chú gì rồi đấy. Ông thầy cháu thì cái gì cũng hay, mỗi cái lười mới lại uống rượu nhiều. Sáng nay lúc đến đầu làng Liêm Động, lão bảo cháu đi trước, còn lão đi vào tìm mua rượu ngon rồi đi sau. Thế nào mà bây giờ còn chưa thấy đâu. Có khi lại say khướt rồi chui vào xó là ngủ không biết nữa. Ông Thanh cười cười. Ôi trời ơi, thì còn lạ gì cái lão ấy. Thôi, cứ để lão đi mua rượu. Dù gì bây giờ dì mày cũng đang nấu cơm làm tí mồi, một lát nữa lão đến cũng không sao. Lúc này Hạ Lan mới hỏi. Này, nghe dì Thanh bảo anh là cái thầy trừ tà gì gì, thế thư bà nãy nó là cái gì? Ông Thanh sáng nay ở nhà nhưng cũng nghe qua chuyện ở bên nhà ông Khán. Ông cũng tò mò lắm. Long đăm chiêu lắc đầu. Là một hình thái đặc biệt của quỷ nhập tràng. Tôi cũng không có rõ lắm, nhưng nhìn vào những vết thương ở trên người ông Khán thì có thể đoán là ông bị một thứ gì đó rất hung tàn tấn công. Có lẽ 90% là bà Khán vợ ông ấy. Hạ Lan cau mày. Anh có đang kết luận quá sớm không? Long điềm tĩnh. Tôi biết cô là cảnh sát sẽ khó tin vào những chuyện như thế này, nhưng cô nghe tôi nói đó. Người bình thường thì khó có thể gây ra một vết cắn khủng khiếp như thế mà không chịu sự chống cự của nạn nhân. Cũng không có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy là bà ấy đã đánh ngất hoặc khống chế ông Khán trước khi ra tay. Hẳn là bà Khán phải khỏe lắm mới có thể vật được một người thợ rừng như chồng mình. Nhưng tôi nghe dì Thanh nói bà ấy ốm phải đến nửa năm nay, cả tuần nay nằm bê bết rồi. Thế mà kể cả có tiêm ma túy vào đấy nữa thì cũng chẳng thể khỏe được đến như vậy. Ông Thanh liền hiểu ra. Ê, ý cháu nói là vợ ông Khán hóa ra quỷ nhập tràng và tấn công ông giữa đêm sau. Long gật đầu chậm rãi. Dạ, thưa chú, cũng chỉ có một cách giải thích như vậy thôi. Hơn nữa cháu cũng đã tìm ra một thứ ở nhà ông Khán, cháu nghĩ nó có thể liên quan đến chuyện này đấy. Vừa nói Long vừa lấy trong túi ra vài cây nấm. Bà nãy ở bên đây, cháu có nhặt được mấy cây nấm còn sót lại trong cái hủi đi rừng của ông. Cháu tin chắc nó là nguồn cơn. Ông Thanh và Hạ Lan cầm cây nấm xem xét, cau mày. Ồ, đây là nấm đông cô mà. Cái nấm này ăn bổ ghê đấy. Sao? Nhưng mà chú cầm nó cảm giác nó cứ lạnh lạnh nhỉ. Long thở ra một câu làm cho ông Thanh và cả Hạ Lan giật mình, buông rơi cả cây nấm. Không, nó là nấm tử thi, là nấm mọc ở trên thân mình của người chết. Nhìn hai người đang khiếp sợ, Long giải thích. Nấm tử thi hay còn gọi là nấm xác chết là một loài nấm mọc ở nơi ẩm thấp và đậm đặc tử khí, như ván quan tài, xác chết, âm huyệt hoặc những nơi có mộ chôn tập thể. Tuy nhiên nấm tử thi thường to nhỏ. Nhỏ thôi, to nhất thì cũng chỉ bằng ngón tay cái người lớn, và cũng không thể sống được lâu vì bị nhân khí thiên địa tiêu trừ. Nhưng chú xem, mũ nấm này đã to như là cái đáy cốc nước. Chắc hẳn là phải có một nguồn cung cấp tử khí dồi dào thì nó mới phát triển to được đến như vậy. Ông Khán có thể đã hái về nấm tử thi ở đâu đó, đem về nấu ăn mới dẫn đến cớ sự. Bà Thanh ở dưới bếp cũng ngóng chuyện ở trên nhà, bà vội vàng chạy lên. Có khi là thế thật đấy, vì vừa chiều qua dì có thấy ông Khán đi rừng về. Chắc là ông ấy mang nấm này về nấu tẩm bổ cho bà Khán. Khổ thân, nhà ấy chả có con cái gì, hai vợ chồng bấu víu vào nhau thương yêu nhau lắm. Hạ Lan thắc mắc. Vậy bây giờ bà Khán đó ở đâu? Nếu đúng như anh nói thì bà ấy trở thành quỷ nhập tràng. Có khi nào có khi nào bà ấy đêm nay sẽ quay lại tấn công người nào đó trong làng. Câu nói của Hạ Lan làm cho cả nhà ông Thanh im lặng. Chính Long cũng không dám chắc điều gì. Làng Liêm Động rộng như vậy, bây giờ lại là ban ngày, bà Khán có thể đang ẩn nấp ánh mặt trời ở đâu đó. Đợi đến ban đêm, bà sẽ vào làng ra tay cuồng sát. Bỗng một giọng nói vang lên từ ngoài sân, phá tan bầu không khí, trầm mặc. Đúng vậy, nên tranh thủ thời gian lúc mặt trời còn chưa tắt mà sẵn sàng đi. Bước vào cửa là Lão Hà, thầy của Long. Lão cũng như Long là một thầy trừ tà khét tiếng, thậm chí còn là trưởng môn của một môn phái trừ tà Long đang theo học. Y như những gì Long nói, ngoại hình của Lão làm người ta nhìn vào không thể tưởng tượng được Lão là người hành pháp tiên phong đạo cốt. Lão mặc một cái áo phông tay ngắn không che được cái bụng mỡ sổ ra như là bà bầu. Da Lão đen nhem nhẻm, mái tóc dài búi sau đầu bết lại tựa như lâu chưa gội, và hàng râu lún phún trông rất đê tiện. Tay Lão xách chai rượu nút lá chuối mới mua ở đầu làng, chân đi đôi tông sỏ ngón, nhưng chỉ đi một chiếc, chiếc còn lại thì nhét vào túi quần sau. Lòng xấu hổ đứng dậy kéo Lão sang một bên. Thầy, sao thầy không đi cả đôi mà lại đi một bên dép thế này? Đến nhà chú con thì cũng phải đàng hoàng lịch sự một tí chứ. Lão Hà cười cười. Tao với Lão Thạch chơi với nhau từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, chim cỏ thỏ lõ, quan trọng cái đách gì. Mà cũng tại mấy con chó nhà nào nuôi ở đầu làng nó thả ra, tao bị đuổi suýt nữa lộn cả cổ xuống ao, còn rách cả miếng quần đây lại. Đây, một cái dép quai bị thoạt rồi, cho nên tao đi một chiếc. Thế tao đố mày đi được tông bị thoạt quai đi. Lão Hà nói to, cho nên ở bên trong Hạ Lan và ông Thanh đều nghe thấy cả. Hạ Lan chỉ biết bụng miệng cười. Long nghiến răng ken két. Thầy nhỏ cái giọng thôi, này nhà có khách. Ông Thanh đi ra kéo Lão Hà vào trong, rồi quay sang bảo Long. Khách hứa gì? Nó làm sắp làm cháu dâu tao đấy. Ờ chú, sao chú lại nói? Bữa cơm trưa được bà Thanh chuẩn bị tươm tất để tiếp tục câu chuyện đang dang dở. Lão Hà một tay cầm một cái chân gà, một tay cầm chén rượu, tô ực một cái điềm nhiên. Tôi có nghe qua chuyện bên nhà ông Khán rồi. Bây giờ chuyện cần làm là phải tìm bằng được bà vợ ông ấy, ngăn chặn trước khi bà ta biến cả làng này thành một cái ổ sắc chết. Long thở dài. Nhưng biết tìm bà ấy ở đâu? Nói thì dễ, con còn có thể đánh với 5-6 con nhập tràng một lúc. Chúng nó là giống loài sợ ánh sáng. Bây giờ chúng nó trốn đi, tìm ở làng Liêm Động này khác gì là mò kim thấy bể. Lão Hà gật gù tán thành, gặm nốt cái chân gà. Đôi mắt của lão cau chặt lại suy tư. Hạ Lan nghe đến đây không hiểu liền hỏi. Theo như anh nói thì cái con quỷ tràng đó sợ ánh sáng ban đêm cho nên mới tấn công người sống. Nhưng rõ ràng là sáng nay ông Khán đã chết rồi mà bất thình lình trồm dậy kia kìa. Long trả lời. Tôi cũng không rõ lắm. Thường thì người bị quỷ nhập tràng cắn phải ít nhất sau 12 tiếng mới xảy ra thi biến, và phải đến đêm mới vùng dậy. Chuyện này có thể là do nấm tử thi bà Khán ăn phải, có nồng độ tử khí quá nặng, dẫn tới ông Khán bị dị biến nhanh như vậy. Lão Hà nheo mắt. Nấm tử thi? Long kể lại chuyện nhặt được chúng ở nhà ông Khán. Nghe đến đây lão nảy ra một ý. Tao có cách rồi. Dùng chính những cái nấm này để tìm ra mộ nấm mà ông Khán đã hái trống. Rất có thể là bà Khán đang ở mộ nấm đó. Nấm tử thi tà quái ở chỗ là oán niệm âm hồn của người chết ám vào cái nấm. Người sống ăn phải nấm tử thi có nồng độ tử khí cao sẽ hóa thành một dạng nhập tràng, có xu hướng quay lại mộ nấm để hưởng âm khí và bảo vệ ổ mộ của mình. Hạ Lan nghe bên cạnh không hiểu lắm, liền hỏi. Vậy cụ thể là phải làm thế nào? Được rồi, ăn xong bữa đi đã. Đang ăn cơm cứ tử thi với xác chết, mất cả ngon. Long cằn nhằn. Cơm nước xong xuôi, Lão Hà và Long bắt tay vào chuẩn bị. Lão mượn ông Thanh gian trái nhà, nhờ ông đóng kín các cửa sổ lại để lập đàn tìm mộ. Long bảo Hạ Lan đi mua 3 cây nến trắng, 1 bó nhang, giấy tiền vàng mã, cùng với 1 đoạn khăn tang trắng. Tất cả chuẩn bị xong xuôi, Lão Hà đóng cửa lại. Ở trong nhà bây giờ chỉ còn lại 2 thầy trò. Lão lấy ra một bát gạo tẻ để lên cái sạp tre, cắm xung quanh ba cây nến, đốt một bó nhang, rút ra 8 cái que ứng với 8 hướng để ở dưới đất. Số nhang còn lại xếp thành hình chữ truy, rồi để mấy cây nấm tử thi vào bên trong. Long ngồi trước linh đàn, dùng khăn tang trắng bịt mắt của lão lại. Lão Hà lấy trong túi ra một lọ nước trong suốt, đốt cái lọ trên ngọn nến hơ qua hơ lại trên mắt và mũi của Long. Thầy ơi, cái gì mà thối thế? Lão Hà nhếch miệng. Ta không muốn dùng nhiều sức vào những cái chuyện truy hồn thế này, cho nên là cái gì có thể dùng dược liệu bổ trợ thì cứ dùng. Mày tiết kiệm sức dần đi con, chuyện này bất thường lắm, sắp tới có thể không yên bình đâu. Lúc sáng ta cố tình đi mua rượu, bởi vì ta cảm nhận được ở nghĩa địa sau núi Liêm Động ám khí, âm khí đậm đặc, hơn nữa còn đang tràn xuống làng này. Ta mới bảo mày đi về xem trước đã. Ta đồ là thứ chuẩn bị kéo tới làng Liêm Động này không đơn giản, chỉ mong là không phải là kẻ kia. Lão Hà nói đến đây thì có chút chột dạ. Long tinh ý phát hiện ra, liền hỏi: Kẻ kia? Kẻ kia mà thầy nói là? Lão Hà ậm ừ một lát rồi bảo: Ờ, thì ta nói thế để cho mày đề phòng, không được chủ quan. Mày cứ giải quyết xong cái vụ nhập tràng này đi. Nếu đúng là chuyện đó thì thầy nhất định là sẽ không có giấu giếm mày gì hết á. Nghe thầy mình nói vậy, Long cũng không hỏi gì thêm. Hắn ngồi xuống, tay để trước ngực bắt quyết, miệng lẩm bẩm niệm chú: Thượng khấn huyền thiên, hạ cáo âm tuyền, thần chi tối linh, đăng thiên nhập địa, xuất âm nhập dương, xuất thủy nhập hỏa, tâm hồn truy linh, thanh sơn huyền nhân truy tả lệnh, cấp tá thần uy, khai lộ sinh. Long vừa niệm chú, lão Hà bên cạnh cũng đốt giấy tiền bằng mã, cho tàn bay lên không trung. Lão kẹp hai ngón tay lại, rồi ném vào mấy cây nấm ở bên dưới. Kỳ lạ, khi nấm tử thi cháy rụi, một làn khói trắng hình đầu lâu vặn vẹo bay lên xuyên qua chiếc khăn tang bịt mắt của Long, rồi len lỏi vào bên trong. Khuôn mặt của Long lập tức nhăn lại. Một lát sau, làn khói trắng theo hơi thở của Long tràn ra ngoài rồi tan vào không khí. Thế nào rồi? Mày biết đường đi rồi chưa? Long gật đầu xác nhận. Lão Hà bấy giờ mới mở khăn tang bịt mắt Long ra. Biểu cảm của Long khiến cho lão lo âu. Thầy, mộ nấm cách đây không xa, nhưng con cảm thấy chỗ đó có điều gì rất lạ. Con chưa thể giải thích được. Lão Hà đã tiên liệu được chuyện này vốn không bình thường. Lão suy nghĩ một lát, rồi kéo Long ra ngoài để bàn chuyện với mọi người. Lão nói với Hạ Lan: Một lát nữa thằng Long sẽ cùng với cháu vào rừng phá mộ nấm, tìm cách truy tung bà Khan. Hạ Lan trợn mắt: Cháu á? Cháu phải tới đó á? Nhưng mà Long ở bên cạnh bĩu môi: Cô sợ thì ở nhà, cảnh sát gì mà yếu bóng vía thế. Anh, cái đồ. Lão Hà giơ tay ra hiệu cho đôi trẻ không có chảnh chọe nhau nữa. Lão phân tích: Mộ nấm tử thi muốn triệt phải có đủ âm dương lưỡng huyết, tức là cần máu của nam và nữ nhưng khác mạch. Thằng Long nó mệnh hỏa, còn cháu là mệnh kim, không cần phải ngạc nhiên, ban nãy ta bấm độn rồi. Còn nữa, cháu là cảnh sát, dù sao cũng là vấn đề liên quan đến mạng người, phải cần cháu có mặt ở đó để trắng kén. Nên nhớ, giải quyết xong mộ nấm là phải về ngay, tuyệt đối không được chần chờ. Còn ta một lát nữa sẽ đi xem xét một số chuyện ở nghĩa địa làng Liêm Động, đề phòng bà Khán quay lại cuồng sát. Hai đứa phải hết sức cẩn thận đó. Lão phân phó: Vợ chồng ông bà Thanh tranh thủ lúc mặt trời chưa lặn, đến từng nhà một dặn họ giải do bếp trộm với vôi sống quanh nhà. Ban đêm nếu như không có việc gì thì cửa đóng then cài, không được ra ngoài, nghe chưa? Ông bà Thanh nghe thế vậy liền lập tức dặn mọi người cẩn thận, sau đó đi ngay. Long và Hạ Lan cũng rời đi. Nhưng vừa ra đến sân, lão Hà gọi: Hoài, Quay, mấy năm qua ta không rời khỏi Thanh Sơn, nhưng cũng biết mày ở bên ngoài đã làm được kha kha chuyện đó. Chân thần trùng, giết cấu âm hình hồn sát, trảm nguyệt liên la sát. Nhưng mà nhớ, đừng vì thành tích mà chủ quan nha. Lên nhớ, mày phải bảo vệ Hạ Lan đó. Long không nói gì, nghiêm túc gật đầu. Lão quay sang Hạ Lan động viên. Đừng lo lắng, cháu xem như đây là một nhiệm vụ bảo vệ người dân đây. Bởi nếu như không phá mộ nấm thì còn không biết bao nhiêu cái chết khủng khiếp sẽ xảy đến với làng này đâu. Còn nữa, nếu mà thằng Long nó có làm gì không phải với cháu, cứ thẳng tay vả cho nó mấy phát, về đây báo thầy, thầy xử nó. Thôi được rồi, hai đứa đi đi, đi sớm về sớm. Sau đó Long và Hạ Lan dặn lão Hà cẩn thận, rồi lên đường tìm mộ nấm và truy tung theo dấu vết của bà Khán. Lão nhìn bóng lưng của Hạ Lan, lão lắc đầu lẩm bẩm, mệnh cách của con bé không ổn. Là ý trời hay là nghiệt duyên đã quấn nó vào chuyện này đây? Đường đi đã được định hình ở trong đầu, Long dẫn Hạ Lan men theo con đường rừng, lội qua một dòng suối. Khi trời đã xế tà, họ tới một ụ đất, nằm ở ngay bên cạnh một gốc cây si, ở phía dưới, ngổn ngang những thanh gỗ. Điều đặc biệt là trên những thanh gỗ này có mọc đầy nấm. Anh Long, đây là nấm tử thi phải không? Long hít một hơi gật đầu. Thật là kinh khủng, những mũ nấm tử thi ở đây vừa to, vừa nhiều. Rốt cục ở bên dưới này là cái gì mà có thể nuôi dưỡng chúng nó dày đặc như vậy chứ? Sau đó gã quay sang nói với Hạ Lan, chúng ta bắt đầu. Long lấy ra một cái chén nhỏ, dùng kim đâm rách đầu ngón tay trỏ của mình và Hạ Lan. Thấy Hạ Lan nhăn nhó, Long bĩu môi, cảnh sát gì mà mới chọc kim, đã méo cả mặt. Hạ Lan cau mày, này, dù sao tôi cũng là phụ nữ, thế chẳng lẽ tôi phải bảo với anh là anh ơi, anh chọc nữa đi à? Hạ Lan nói đến đây thì nhận ra lời nói của mình có gì đó không đúng. Cô đỏ mặt quay đi. Long cười đều. Cái kim bé thế này còn kêu. Chứ ví dụ là cái kim to thì... Hạ Lan giận dữ. Đồ biến thái. Không ngờ anh làm thầy Pháp mà anh suy nghĩ lệch lạc mất dạy. Ở hai cái cô này. Tôi bảo là may là mà hôm nay tôi mang theo cái kim nhỏ. Chứ nhỡ... Tôi mang theo cái kim khâu dày, nó đâm vào ngón tay của cô, thì cô chả rú lên đấy. Cô đang nghĩ cái quái gì trong đầu thế? Hạ Lan tức đến tím mặt, trong đầu chỉ muốn đánh cho cái tên này mấy cái bạt tai. Nhưng nghĩ thân là phụ nữ, giữa chốn rừng thiêng hoang vắng, chẳng biết chút gì về huyền pháp tâm linh. Cô cố nhịn, không nói thêm gì nữa. Trời đã bắt đầu sập tối, rừng liêm động bây giờ chỉ còn lại tiếng côn trùng kêu lên giả dích dưới ánh trăng, soi xuyên qua những tán lá mờ mờ. Long sau khi lấy máu của cả hai, đợi cho máu đông lại, đốt lên một tấm bùa tím, lấy cho hòa với chén máu, cho thêm một chút dầu hỏa. Cuối cùng lấy ra ba que nhang cắm xung quanh mộ nấm. Que thứ nhất cắm ở vị càn, que thứ hai cắm ở khôn, que thứ ba điểm hỏa cho chén máu, rồi đổ tất cả lên mộ nấm, miệng thầm niệm: Thanh Sơn thần pháp giải mộ tiêu hồn, càn khôn minh chứng, phục hàng nghiệt tinh, tống khứ quỷ linh, bảo hộ nhân sinh, kết toàn khang thái. Đoạn kéo Hạ Lan đứng ra xa. Cả mộ nấm bốc cháy đùng đùng, những làn khói đen trắng bốc lên. Hạ Lan nhìn rõ là một khuôn mặt quái dị vặn vẹo thống khổ. Cô chợt nhận ra khuôn mặt này rất quen, dường như cô đã gặp ở đâu đó. Hạ Lan không thể nào nhớ được khuôn mặt ấy là ai. Trong tâm thức của cô bây giờ đang dao động mãnh liệt. Một dòng ký ức hỗn loạn đang bao vây lấy Hạ Lan, nhắc cô về một sự cố mơ hồ đã bị thời gian che giấu. Hạ Lan, Hạ Lan, cô không sao chứ? Nghe tiếng Long gọi, dòng ký ức đứt đoạn. Hạ Lan ngẩn ra một lát rồi bối rối. Tôi không sao. Có thể là lần đầu tiên nhìn thấy những thứ dị dạng như thế này. Tôi hoang mang. Mà xong việc chưa? Long lắc đầu. Chưa. Còn bà Khán nữa. Vừa dứt lời thì từ dưới đất một bàn tay đen sì thối rữa thò lên túm lấy chân của Hạ Lan. Những móng tay sắc nhọn bấm vào chân cô đến bật máu, khiến cô kêu lên đau đớn. Long giật mình phản ứng, hắn rút ra một con dao ngắn bằng thiếc bạc ném xuống. Bàn tay ấy đứt lìa, Long kéo Hạ Lan sang một bên, vội vã xắn ống quần của cô kiểm tra vết thương. Giây phút này Hạ Lan vừa đau nhưng cũng vừa sững sờ. Hành động của Long làm cho tim của Hạ Lan run lên. Đây là cảm giác gì? Không ổn rồi, cô đã nhiễm huyết độc, phải thanh tẩy ngay. Long lấy trong túi ra một nắm gạo nếp, buộc vào mảnh vải rồi ép lên miệng vết thương cho Hạ Lan. Gạo nếp vừa tiếp xúc, nơi ấy bốc lên khói trắng xèo xèo. Hạ Lan cảm giác như là phải bỏng, đau đến chảy cả nước mắt. Long không có nhiều thời gian, hắn đổ ra một túi vôi sống trộn với tỏi khô, rải một vòng xung quanh Hạ Lan rồi dặn: "Cô ngồi yên ở đây, dù thấy bất kỳ thứ gì cũng tuyệt đối không ra khỏi vòng tròn. Bà Khán rất có thể đang ẩn nấp đâu đó quanh đây." Sắp xếp cho Hạ Lan xong xuôi, hắn tiến tới gần mộ nấm đã bị thiêu nham nhở. Long đạp mạnh chân xuống mộ nấm, một mảnh đất sụt xuống. Bên dưới là những mảnh gỗ của một chiếc hộp đã vỡ nát. Lấy đèn pin ra soi, Long nuốt một ngụm nước bọt, bởi ở bên dưới là một chiếc đầu người. Điều khiến cho hắn chấn kinh là cái đầu này đang đội một cái mũ trụ, là đặc trưng của kiểu tướng quân phương Bắc. Nhìn chữ khắc ở trên mũ trụ và kiến thức của Long đã học được, thì đây là chiếc đầu của một tên tướng từ thời nhà Tống. Thế nhưng cho dù như thế, thời ấy cách đây đã ngót nghìn năm, tại sao cái đầu này lại nằm ở đây mà không bị phân hủy? Khí sắc của cái đầu người, khuôn mặt hồng nhuận, trông tựa như người đang ngủ. Từng đường nét ngũ quan trên mặt lộ ra phong thái uy nghi, cộng với hung tàn của một tên tướng máu lạnh. Long muốn lấy cái đầu lên quan sát, nhưng đúng lúc này hắn cảm nhận ở trên đầu mình có một luồng khí tanh hôi đang phả xuống. "Anh Long, cẩn thận ở trên đầu." Nghe tiếng của Hạ Lan hét lên, Long không do dự lộn người sang một bên. Thứ ở trên đầu rơi xuống rít lên một tiếng man dợ vì vồ trượt con mồi. Ở phía trước Long bây giờ là bà Khán đang bò dưới mặt đất. Một bàn tay đã bị Long chém đứt vẫn còn đang nhèo máu đen tong tỏng, khuôn mặt xám như tro, cả người đầy bùn đất, da thịt sơ cứng lại thành từng mảng. Hạ Lan cầm đèn pin chiếu tới, cô hét toáng lên rồi cúi người nôn thốc nôn tháo bởi sự kinh dị trên khuôn mặt của bà Khán. Dung nhan của bà ấy bây giờ ghê tởm, mặt nổi đầy mụn nhọt. Mỗi lần di chuyển là những thứ bên trong cái mụn mủ ấy cựa quậy trông tởm lợm. Mái tóc dài rối tung bện lại với nhau, xõa ra trong đêm lạnh. Hạ Lan trông thấy cảnh này quên cả cơn đau, định bụng chạy tới nấp phía sau Long. Thế nhưng sực nhớ ra Long đã dặn phải ở yên trong cái vòng phép, cô đành phải cắn răng chịu đựng. Bà Khán thấy Hạ Lan định lao tới, nhưng phát hiện vòng tròn vôi sống, bà ta thu người lại, chuyển mục tiêu sang Long. Giờ những móng vuốt sắc nhọn và hàm răng lởm chởm muốn tấn công. Long tâm không loạn, hắn phải nhanh chóng giải quyết bà ta càng sớm càng tốt, bởi linh cảm của hắn nhắc nhở cái đầu tướng quân kia mới không đơn giản. "Giết, tao giết mày, mày phá chỗ ở của tao, mày đừng mong được sống." Bà Khán sổ ra một tràng tiếng tàu. Ban đầu Long có chút ngạc nhiên, thế nhưng sau đó lại càng tin vào phán đoán vừa nãy của mình là đúng. Cái đầu kia là một kẻ đến từ phương Bắc. Oán niệm của y đã ám vào những cây nấm, khiến cho bà Khán ăn phải thành quỷ nhập tràng. Long đâm tới định một dao kết thúc bà Khán, nhưng vì ở đây đất ẩm, Long bất ngờ trượt chân ngã sóng xoài ra đất. Bà Khán cũng vồ hụt hắn, nhưng kịp xoay người chồm tới một lần nữa. Hạ Lan tưởng lần này Long sẽ trầu trời, nhưng cô đã đánh giá quá thấp người thanh niên này. Hắn tuy còn trẻ, thế nhưng đã từng kinh qua bao nhiêu lần nguy hiểm chết đi sống lại, giành giật mạng với tử thần, kinh nghiệm chiến đấu luôn có thừa. Long nằm ở dưới đất, tay phải rút ra một vật trông như cái roi, thế nhưng dài hơn một chút. Hắn nghiến răng nghiến lợi vụt mạnh roi xuống đất đánh chát một cái, rồi khua lên không trung vun vút. Cái roi đánh bật tung bà Khán xuống đất, bà ta đau đớn. Long liền nhảy tới, lấy ra ba lá bùa màu tím, vo tròn lại, búng về phía của bà Khán. Đồng thời một roi từ trên cao vụt xuống. Thanh Sơn đọa hồn tiên, bà ta ta tán, đả quỷ quỷ tan, tiêu hỏa khước tai, chu diệt kiếp sát. Bà Khán kêu lên kinh hoàng, cả thân thể bị bùa tím đánh ra mấy cái lỗ to, rồi nứt đôi tan tành, hóa thành một đống giỏi bọ lúc nhúc, rỉa thịt, cho đến khi chỉ còn lại bộ xương. Long lúc này bằng một động tác cực kỳ đẹp, xoay người 180 độ, rồi đứng dầm một cái, sừng sững trên mặt đất. Hình ảnh đẹp mắt đến mức làm cho Hạ Lan tự nhiên nhìn mà ngây ngẩn. Cuối cùng mối họa quỷ nhập tràng đã bị diệt. Tuy nhiên khi vừa quay mặt lại thì hắn giật mình. Từ bao giờ Hạ Lan đã nằm lịm ở trong vòng tròn. Hạ Lan, cô làm sao thế này hả Hạ Lan? Không quan tâm tới cái đầu của tên tướng quân, Long vội vàng chạy tới gọi. Thế nhưng Hạ Lan không hề có một chút phản ứng. Rõ ràng vừa mới đây thôi, sao lại... Long chấm một chút nước bọt, nhấn vào trong ấn đường của cô để kiểm tra. Cả người hắn run lên, không thấy hồn phách của Hạ Lan đâu nữa. Long nhìn ra ngoài hình tròn, phát hiện ra một nơi vôi sống đã bị hun đen đặc. Trong lòng suy nghĩ, Hạ Lan đã bị thứ quỷ quái gì đó bắt đi. Thế nhưng là thứ gì mới có thể vượt qua? Đối kỵ của âm tà chính là vôi sống và tỏi khô. Lại còn rút được cả hồn một người mang theo mà chính Long lại không hề hay biết. Nó hẳn phải khủng khiếp đến mức độ nào. Long không đắn đo thêm, hắn ngồi xếp bằng xuống, thi triển ra Thanh Sơn truy hồn lệnh, miệng niệm: Huyền nhân triều linh, Thanh Sơn thần pháp, âm dương tương giao, khẩn tá minh uy, cường câu hồn phách, cấp tốc đáo tràng, khởi. Hai tay của Long đưa lên trước ngực bắt quyết, rồi căng mình tập trung cảm nhận phương hướng mà hồn của Hạ Lan đã bị bắt đi. Chỉ một chốc lát sau, gã vội vàng đứng dậy, cõng theo Hạ Lan, rồi đi theo hướng về núi Liêm Động. Mặc cho chân mình dẫm lên cành cây đá núi đến toạc cả máu, Long vẫn hùng hục chạy để truy tìm bằng được hồn vía của Hạ Lan. Thể chất của hắn rất khỏe, vừa cõng xác của Hạ Lan vừa chạy băng băng trong rừng đêm. Hắn cũng không biết tại sao mình lại sốt ruột điên cuồng như thế này. Hay là tại lần gặp Hạ Lan khiến cho Long rung động. Cảm giác mất đi người con gái trong lòng, nó thật sự đau đớn đến như vậy sao? Hắn chưa biết yêu là gì, thế nhưng Hạ Lan lại làm cho hắn có cảm giác muốn che chở, muốn bảo vệ cho cô ấy. Cô nhất định không được xảy ra chuyện gì. Cô chờ tôi, cô phải chờ tôi. Cơ thể của Hạ Lan vẫn còn ấm, chứng tỏ là hồn vừa mới rời xác chưa lâu. Dấu vết của hồn phách cũng rất gần mộ nấm. Long cõng xác của Hạ Lan vòng qua đúng một đoạn đường rừng, lại về đúng nghĩa địa sau núi của làng Liêm Động. Khi đến đây, Long đã nhìn thấy hai hình bóng mờ ảo đứng đối diện nhau. Một là hồn phách của Hạ Lan, bên kia là bóng ma không đầu đang mặc áo giáp tướng quân. Hạ Lan, Hạ Lan! Long lên tiếng gọi. Hồn phách của Hạ Lan quay đầu lại, nhưng cô chỉ biết đứng đó khóc nấc lên kêu cứu, chứ không thể di chuyển. Anh Long, cứu tôi, anh Long! Bóng ma của tướng quân không đầu đưa tay chỉ về phía Long, sau đó lắc lắc ngón tay như ngầm ra hiệu: đây không phải là việc của mày, hồn hồn thì biến đi chỗ khác. Long quan sát nhìn bóng dáng của tên tướng quân này, nếu như có cái đầu hoàn chỉnh thì dễ phải cao đến 1m9. Cái đầu ban nãy ở mộ nấm rất có thể là của hắn. Thân hình vạm vỡ hư ảo, tử khí đậm đặc vô cùng. Nếu đúng như những gì Long lo ngại, thì có thể bóng ma không đầu này là kẻ đã tồn tại nghìn năm, trở thành bản thể ma quỷ khủng khiếp nhất mà hắn đã từng đụng độ. Người là ai? Sao lại bắt hồn phách của cô ấy? Bóng ma không đầu quay về phía Long, cả người đứng sừng sững, không cử động thêm. Long không chờ được, để thể xác của Hạ Lan sang một bên, phần mình rút đọa hồn tiên, rồi lao thẳng tới bóng ma không đầu. Nhưng khi chỉ còn cách y và Hạ Lan 3-4 mét, cả người Long khựng lại không thể nhúc nhích được. Giây phút này, Long chắc chắn đây là một kẻ mà Long không đủ khả năng để đối đầu. Một vật từ trong bóng tối vù vù bay tới, chính là chiếc đầu ban nãy của tướng quân ở mộ nấm. Dòng tử khí màu đen trên cơ thể của tướng quân đón lấy chiếc đầu, xoay tròn trên không trung, rồi xiết nó vỡ tan tành. Từ trong cái đầu ấy trào ra một dòng khí xanh nhạt rót vào cơ thể của bóng ma không đầu, hình thành ra một chiếc đầu mới với dung nhan và khí chất cường bạo, băng lãnh. Toàn bộ cơ thể của bóng ma tướng quân đó đã hoàn chỉnh. Y từ từ mở mắt, trong ánh mắt đó hiện lên sự hoang dại và sát khí của kẻ đã lăn lộn giết đến vạn vạn người trên chiến trường. Sắc mặt của quỷ tướng quân hưởng thụ, cơ miệng nhếch lên, nói bằng tiếng tàu ồm ồm không thể lẫn được, của một tướng quân phong thái hung bạo. Đã gần 1000 năm, từ ngày nằm lại nơi đây, Mã Lăng ta mới được quay lại trần thế. Ý trời đã hoàn thành tâm niệm của ta. Diệp Lâm tiểu thư, bây giờ ta lại có thể có được nàng. Mã Lăng đưa tay đỡ cằm của Hạ Lan lên. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng hiện lên trong đôi mắt hình móc câu của y. Thả tôi ra, sao ông lại bắt tôi? Sao ông lại bắt tôi? Hạ Lan sợ đến phát khóc, lắc đầu nguầy nguậy. Lòng nghe hiểu tiếng nói của y, thấy Mã Lăng hành động như vậy thì quát. Khốn kiếp, rốt cục ngươi là ai? Ngươi bắt cô ấy vì mục đích gì? Mã Lăng chậm rãi quay đi, ngâm một bài thơ bằng tiếng phương Bắc mà Hạ Lan nghe không hiểu. Tay nắm đại quân, chẳng được nàng, lòng ta mang nặng tiếng tương tư. Quyết trận răng thân ta bồi tám, nán lại nhân gian chẳng muốn tử. Ngỡ đoạn âm dương phải chia cách, đành sang nại hà một chén canh. Nhưng duyên luân hồi lại tương kiến, nối lại lương duyên giấc mộng thành. Long nghe xong bài thơ, hắn cũng hiểu sơ qua câu chuyện mà Mã Lăng đã nói đến. Mã Lăng quay phát lại nhìn Long, uy áp của một tướng quân cùng với tử khí nồng nặc khiến cho Long đến khó thở. Còn ngươi là ai? Lại dám cản trở ta và Diệp Lâm? Ta đã đợi cả ngàn năm, chờ ngày Diệp Lâm chuyển kiếp, chờ ngày được tái sinh, để tìm nàng mang về và giết sạch những kẻ năm xưa đã từng tống khứ ta khỏi Đại Việt. Ngay cả ngươi cũng vậy. Nói, tại sao ngươi lại đi với Diệp Lâm? Ngươi và nàng có quan hệ gì? Long hít thở lấy lại bình tĩnh. Ta là Trần Minh Long, huyền nhân trừ tà của Thanh Sơn Môn. Ta nói cho ngươi biết, đã qua 1000 năm rồi, Diệp Lâm mà ngươi nói vốn đã không còn tồn tại trên đời này nữa. Cứ cho là cô ấy đã đầu thai chuyển kiếp, thì bây giờ cô ấy cũng là một người khác, không liên quan đến bất kỳ Diệp Lâm nào cả. Thứ hai, người không có quyền mang cô ấy đi, bởi vì cô ấy là Hạ Lan, là hôn thê của ta. Những câu nói cuối cùng của Long có chút ngập ngừng, nhưng thật ra nóng lòng chỉ muốn cứu Hạ Lan. Hắn bước lên một bước, dáng đứng của hắn ngạo nghễ sừng sững đối diện với một tướng quân nghìn năm. Mã Lăng trợn mắt nhìn về phía Long. Lâm Càn, ngươi cho rằng một huyền nhân nhỏ bé mà có thể chống lại bổn tướng sao? Long khẽ nói, ta không thể chống lại được ngươi, nhưng chừng nào ta còn sống, ta sẽ không cho ngươi đụng đến một sợi tóc của cô ấy. Mã Lăng nhìn thấy ánh mắt không sợ hãi của người thanh niên trẻ tuổi, quan sát từ đầu tới chân, huyền nhân này thực sự không phải là người tầm thường. Khẩu khí lớn lắm, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh gì. Dứt lời, bóng của Mã Lăng và Hạ Lan biến mất. Từ trong đêm tối, một ngọn hồn giáo màu tím quỷ dị lao thẳng về phía Long. Không còn bị Mã Lăng khống chế, Long cử động được thân mình, hai tay nhanh chóng bắt pháp ấn, hóa ra một đồ hình âm dương, ngăn cản chặn ngọn hồn giáo đang bay tới. Hồn giáo này không phải là thực thể, nó được kết từ tử khí đậm đặc của Mã Lăng mà khi còn sống y từng sử dụng. So với binh khí ngoài đời thực, nếu như để ngọn hồn giáo này đâm trúng thì thứ tổn thương không phải thân thể mà là linh hồn của huyền nhân. Hiện tại ta mới tụ được một phần hồn phách, cho nên cũng chưa thể lấy mạng huyền nhân ngươi. Nhưng chỉ cần 3 ngày nữa, khi hồn phách đủ đầy, ta sẽ huyết tẩy cả làng này, rồi đem hồn phách của Diệp Lâm về âm giới. Người lên từ bỏ đi. Giọng nói của Mã Lăng và tiếng kêu của Hạ Lan cứ xa dần, biến mất vào trong đêm. Long ở lại gồng mình cố chống đỡ áp lực từ hồn giáo. Mã Lăng xứng danh là quỷ tướng ngàn năm, chỉ một phần hồn phách thôi, nhưng ma lực đã gần như đạt đến cực hạn. Biết mình không đủ sức ngăn cản, Long vội ngả người thấp ra phía sau. Hồn giáo cắm xuống đất tạo ra xung lực, hất tung Long lên, toàn thân đau đớn. Ngoảnh mặt lại nhìn, Long đã không thấy bóng dáng của Mã Lăng và Hạ Lan đâu nữa. Đối mặt với tử khí cực mạnh, chỉ trong một khoảnh khắc, cơ thể của Long không chịu đựng được, hắn khuỵu một chân xuống đất thở hồng hộc. Ở bên phía Lão Hà, từ chiều Lão đã ra nghĩa địa của làng Liêm Động. Với một huyền nhân già đầu như Lão, Lão dễ dàng cảm nhận được những bất thường cho dù là nhỏ nhất của khu nghĩa địa lạnh lẽo. Lão đi vào bên trong, vòng ra phía bên trái, rồi đến chỗ sâu nhất của sườn núi, tìm đến một hang động nông, dừng lại đưa mắt dò xét. Cả người Lão bỗng dưng loạn choạng, Lão không tin vào mắt mình khi thấy cảnh trước mặt. Không thể nào. Phong ấn đồng cổ, chống đồng, sao lại thành ra thế này? Là kẻ nào? Là ta. Một giọng nói già nua từ bên ngoài vang lên. Lão Hà vội vàng quay ra phía cửa hang. Trước mặt cũng xuất hiện một lão già khác gầy còm, lưng hơi gù gù, đầu đội cái nón rách che nửa khuôn mặt. Lão Hà nheo mắt. Ông là ai? Sao lại tự ý phá vỡ phong ấn đồng cổ? Đáp lại Lão Hà là một chàng tiếng tàu. Lâu lắm rồi không gặp bạn hiền. Người còn nhớ ta chứ? Viết Hà. Chiếc nón rách bỏ xuống, Lão Hà ngẩn người nhíu mày, đáp trả bằng cái thứ tiếng nói tương tự. Lão Trương, người vậy mà còn sống. Kẻ được gọi là Lão Trương cười nhếch cả mép. Nếu năm xưa không vì ngươi, ta đã không bị đuổi khỏi Thanh Sơn Môn. Mối thâm thù này làm sao ta có thể quên được? Nhưng đúng là oan gia ngõ hẹp. Ai ngờ được thằng Long lại bái ngươi làm thầy. Mới đầu năm nay thôi, đệ tử của ngươi đã phá kế hoạch dưỡng cửu âm hình hồn sát của ta, giết cả nhà Nguyệt Liên La Sát, thứ mà ta đang muốn thu phục. Nợ cũ nợ mới, ta tính hết lên nó. Hôm nay lại gặp ngươi ở đây, đúng là trời giúp ta rồi. Bấy giờ lão Hà mới hiểu ra, thì ra lão Trương là kẻ đứng đằng sau những tà ma khủng khiếp mà trước đây Long đã từng chấn phục. Lão Trương ngửa mặt lên trời nói. Nhưng lần trước ta bại tới tay của thằng nhãi đó, nhưng lần này thì chắc chắn là không đâu. Ta đã phá phong ấn thả ra mã lăng, trừ phi là thần tiên giáng thế, còn không chỉ bằng vào các người thì hãy chịu chung số phận với nhau vậy. Lão Hà tức đến tím mặt, lão nghiến răng nghiến lợi. Ngủ rốt hay lão Trương à, ngươi điên rồi. Mã lăng là quỷ tướng quân ngàn năm, thả hắn ra thì không khác gì là tất cả đi tìm chết. Nếu như hồn phách của hắn tụ lại đầy đủ thì không chỉ ta mà cả ngươi cộng với tất cả dân chúng ở đây đều sẽ bị giết sạch. Giết sạch. Lão Trương quắc mắt, cầm miệng. Ngươi lấy tư cách gì mà lên mặt với ta? Cuộc đời ta là do ngươi và thằng nhãi kia phá hoại. Hôm nay bản sư sẽ lấy mạng ngươi trước rồi tính sổ với thằng nhãi kia sau. Lão Trương vừa dứt lời, ném chiếc nón tới lão Hà. Xung quanh chiếc lón, những vân sáng màu tím bay loạn lên. Lão Hà không dám khinh suất, hai tay thân thoát bắt thủ ấn. Một đạo linh quang từ chỗ giao nhau của hai ngón tay hiện lên, ngăn chặn rồi xé rách cái nón. Lão Trương lập tức lao tới, những ngón tay liên tục biến hóa pháp quyết vào phù chú để tấn công. Nhưng lão Hà cũng là một huyền nhân chân chính, lại là trưởng môn của Thanh Sơn, làm sao có phải là người dễ bắt nạt. Lão Hà, đã hơn 30 năm trôi qua, khả năng ứng biến của người vẫn không tệ, không hổ danh là huyền nhân duy nhất của Thanh Sơn môn. Lão Hà đưa tay đỡ lấy một chiêu của lão Trương, sắc mặt vẫn không đổi. Lão cũng vậy, già yếu rồi nhưng xem ra vẫn còn linh hoạt lắm. Lần này ta phải tiễn lão đi ngửi mùi đất mới được. Trên một khoảnh đất rộng ở ngoài cửa hang, hai lão già đánh nhau nhìn như là tập dưỡng sinh. Người ngoài trông vào thì buồn cười, ấy thế nhưng thực chất là họ đang đối công bằng linh lực của huyền nhân. Mỗi một chiêu xuất ra đều là đòn hiểm, có thể lấy mạng người bất kỳ lúc nào. Hai lão già đánh nhau đến bất phân thắng bại, đánh cho đến khi trời chuyển tối. Ây mẹ kiếp, lão cũng đã gần tuổi hít mùi nhang rồi, ăn cái chó gì mà sao khỏe thế. Ây da. Lão Hà tung một cước đá lão Trương bay ra ngã rúi rồi, nhưng vẫn cứ lồm cồm bò dậy. Khóe miệng lúc này đã rỉ ra một vệt máu dài. Người tưởng cả một đời khổ luyện của ta chỉ để làm cảnh thôi sao? Nhưng hôm nay bổn sư hơi mệt, cho nên tha cho ngươi. Lão Hà, lần khác ngươi không còn may mắn được như vậy đâu. Lão Trương nói đoạn tung một nắm bột màu xám thẳng về phía của lão Hà. Lúc làn khói tan đi thì cũng là lúc lão Trương biến mất. Lão Hà không đuổi theo, bởi chính lão biết cơ thể của mình cũng chẳng khá hơn là bao. Sau khi lão Trương rời khỏi, lão Hà khuỵu một gối xuống đất, nhổ ra một búng máu tươi. Quần thảo cả buổi chiều, lão Hà cũng đâu có phải là mình đồng da sắt, cơ thể không thể chịu đựng được, bấy giờ mới thổ huyết. Đợi một hồi cho ổn định, lão Hà liền rời khỏi. Nhưng đi được một đoạn, lão hoảng hồn khi thấy Long và Hạ Lan đang nằm gục ở dưới đất. Tiến đến kiểm tra thì phát hiện Hạ Lan đã bị mất hồn phách, còn Long thì đang bất tỉnh. Lão vận sức dùng linh lực dẫn vào cơ thể của Long. Qua một lát thì Long tỉnh lại, nhìn thấy lão Hà, gã vội nói: "Thầy, thầy ơi, Mã Lăng đã bắt hồn của Hạ Lan rồi, mau cứu cô ấy." Lão Hà thong thả khuyên can: "Nghe thầy, con bình tĩnh đã, thầy đã biết rồi. Bây giờ phải đưa xác của Hạ Lan về đã. Nhưng hồn cô ấy đã lìa khỏi xác, nếu không cứu..." "Ây da, tao bảo là đưa xác nó về cơ mà, thằng danh con từ bao giờ cứ cãi tao vậy?" Lão Hà gắt gỏng. Cuối cùng Long đành phải bặm môi, cúi xuống đỡ Hạ Lan lên. Hai thầy trò dắt díu nhau đi về. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, vậy là chúng ta đã biết một tướng quân, quỷ tướng quân tu vi nghìn năm thì nó khủng khiếp như thế nào. Và chúng ta sẽ chờ đợi ở những tập tiếp theo xem là thầy trò của lão Hà sẽ chống cự lại nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.